Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 58, phong ba trước yến hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Thanh, người Cao gia ngươi đều chết hết rồi hay sao mà lưu lại một tiểu cẩu như ngươi ở đây sủa loạn, ngươi có biết tôn ti hay không? Bọn người Phương Đào theo sát sau lưng Phương Viêm gặp người Cao gia kiêu ngạo, vậy mà ở trước cửa làm nhục Phương gia lập tức không khỏi phẫn nộ quát. Người Phương gia ngươi mới chết hết, không thể không nói Phương Đào mồm miệng rất độc, chỉ một câu, đã khiến cho một đời đệ tử kiệt xuất của Cao gia từ thong dong biến thành thẹn quá hóa giận. Nếu như không phải đều chết hết, sao lại có tên tiểu cẩu ngươi ở đây sủa loạn? Phương Đào cười lạnh, phụ thân, chúng ta đi, đừng để cho con chó điên này làm mất nhã hứng của người. Phương Viêm liền cười nói, Phương Viêm, ngươi mắng ai là chó điên, ta muốn quyết đấu cùng ngươi. Phương Đào nói hắn là cẩu, giờ phút này Phương Viêm lại nói hắn là chó điên, hắn vốn là tìm đến gây phiền phức, tất nhiên không có khả năng buông tha cơ hội này. Chỉ thấy quạt xếp trong tay Cao Thanh nhẹ nhàng lay động, lập tức gió lốc nổi lên, trong trăm bước mắt thường có thể nhìn thấy một dòng xoáy tiểu hình long quyền cuốn tới Phương Viêm. Đây là một môn phép gió lốc khi Cao Thanh tại một lần ra ngoài lịch lãm học được, một khi vận lên, đối thủ một khi bị thổi chúng sẽ bị thổi bay lên không trung, phi thường lợi hại. Lúc trước Cao Thanh tu vi vốn là luyện khí kỳ tầng 9, bây giờ đã đạt tới bạo khí cảnh tầng 1, hiển nhiên cũng là vì tham gia lần tụ hội này, muốn cá chép vượt long môn, bái nhập vào Ngạo Hàn Tông, được tông môn toàn lực bồi dưỡng. Muốn chết, thấy Cao Thanh động thủ, hơn nữa còn là hướng về phía mình. Phương Viêm cười lạnh một tiếng, tiếp theo, bàn tay vung lên, một đòn băng sơn quyền cương mãnh bá đạo đánh tới hướng long quyền phong đang cuốn tới. Một long quyền phong cao hơn người đang cuốn tới, trong nháy mắt đã tới trước mặt Phương Viêm, trong gió lốc ẩn hàm phong nhận sắc bén, một khi đánh lên trên người, nhất định sẽ bị đánh thành một cái tổ ong vỏ vẽ. Oanh, quyền phong va chạm, chỉ nghe oanh một tiếng nổ, gió xoáy mà Cao Thanh này vẫn lấy làm tự hào trong nháy mắt đã tan tác, mà quyền thế bá đạo của băng sơn quyền vân tiếp tục đánh về phía Cao Thanh. Một kích đánh tan gió lốc tiếp theo, bàn tay Phương Viêm ấn một cái. Vỗ xuống, liên tục đánh ra mấy chiêu băng sơn quyền đánh tới hướng Cao Thanh. Phanh, phanh, phanh, tiếng nổ mạnh liên tục không ngừng vang lên, Cao Thanh cơ hồ còn không có kịp phản ứng, toàn thân quần áo, quạt xếp, ngọc bội trên người, đều nổ tung, chỉ còn lưu lại một bộ nội giáp hộ thân, cả người là bay ngược đi ra ngoài. Phốc, Cao Thanh bị Phương Viêm đánh bay rớt ra ngoài, miệng phun đầy máu tươi, ngay cả đại kiệu sau lưng, cả 7-8 tên hộ vệ cũng không kịp trốn tránh, bị đánh trúng bay rớt ra ngoài, mỗi người đều miệng phun máu tươi. Phế vật cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo, thật là không biết sống chết, cường thế bá đạo, hiện giờ mọi người bên ngoài, đã thật sự khắc họa chân thật về Phương Viêm. Thất bại, thanh niên tài tuấn Cao Thanh của Cao gia rõ ràng chỉ trong một chiêu đã bị đánh tan. Thực lực thật mạnh, tu vi của Phương Viêm đã đạt tới trình độ gì? Cao Thanh có tu vi bạo khí cảnh chỉ trong một chiêu đã bị đánh bại, nếu có người nói Phương Viêm là luyện khí cảnh, đánh chết ta cũng không tin. Hí, hí, hí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạo khí cảnh, nửa năm trước còn là phế vật luyện khí kỳ tầng 3, nửa năm sau đã là bạo khí cảnh, chuyện này thật không thể dùng thiên tài để hình dung, có thể nói là yêu nghiệt đi. Cao Thanh trong nháy mắt bị thua, điều này khiến cho mọi người bốn phía hít một hơi lãnh khí, tiếng kinh hô không ngừng. Đây là có chuyện gì? Phương Chấn, ngươi thật sự không để ý ra mặt cùng với Cao gia ta khai chiến sao? Vậy mà lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi thật không biết xấu hổ. Cùng lúc đó, một số nhân mã Cao gia vây quanh Cao Uy An, cũng đều tụ tập lại, một ít nô bộc vội vàng nâng Cao Thanh dậy, bắt đầu trị liệu thương thế trên người, còn lại cao thủ đối phương đều dùng ánh mắt phẫn nộ mà nhìn. Cao Uy An, ngươi nên dạy lại tộc nhân mình, trách không được lại cùng ngươi một cái đức hạnh cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, không có một chút tôn ti. Phương Chấn cười lạnh, căn bản là không nhìn đệ tử Cao gia kêu gào ầm ĩ, mà nhìn chằm chằm vào trong đám người Cao Uy An nói. Phương Chấn ngươi nên xem lại mình đi, không biết ngươi có thể bảo vệ tiểu tử này cả đời hay không? Cao Uy An cười lạnh. Phương Chấn, ngươi thật lớn mật, lần này dinh tự phủ thành chủ tụ hội mở tiệc chiêu đãi khách quý, ngươi cư nhiên lại dám hạ độc thủ như vậy. Có ý định gây chuyện, muốn khiêu chiến uy nghiêm phủ đệ của thành chủ sao? Một thanh niên ước chừng 20-23 tuổi trầm ổn đi tới, há miệng ra liền chụp cái mũ đó lên đầu Phương Chấn. Trên người hắn phát ra khí thế như chi âm chi kỳ, sâu như giếng cổ, hơn nữa ngôn ngữ lại sắc bén, chiêu chiêu đều bức bách người khác vào tuyệt lộ. Hắn nói chuyện với Phương Chấn, mặt mỉm cười, vẻ mặt thong dong, cũng không có xem người đối diện là gia chủ Phương gia, mà xem như ngang hàng cùng hắn, có thể tùy ý kêu tùy ý hết, nói mỗi một câu đều là chụp mũ, ý nói Phương gia muốn đối đầu với phủ thành chủ. Vương Diệt, ngươi còn chưa đủ lông đủ cánh ở nơi này gọi thẳng tục danh lão phu, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là vương đấu phú lão thất phu kia sao? hay là vương đấu phú lão thất phu kia chết rồi, nên phái tiểu nãi hoa như ngươi đến chủ trì tham gia yến hội của thành chủ đại nhân. Phương Chấn vẻ mặt lạnh nhạt, trong mắt sát khí không ngừng nổi lên, Phương gia còn chưa có diệt vong, mà những tôm tép nhãi nhép này lại không thể chờ đợi được muốn bỏ đá xuống giếng. Chết, ta xem người chết là ngươi mới đúng chứ, náo loạn yến hội của thành chủ đại nhân, càng thêm quấy nhiễu đến khách quý của Ngạo Hàn Tông, Phương Chấn, ngươi hãy đợi diệt tộc đi. Vương đấu phú tứ bình bát ổn, ngăn trở Vương Diệt tiếp tục mở miệng, lập tức không khỏi cười lạnh nói. Có ý định gây chuyện, Phương Viêm nhìn lướt qua nhân mã hai nhà Cao Vương hùng hổ dọa người không đếm xỉa tới nói. Lần này là Cao Thanh thi triển gió lốc muốn gây bất lợi cho ta, ta bất quá là phản kích mà thôi, muốn nói gây chuyện phải nói là Cao gia các ngươi gây chuyện trước. Còn việc diệt tộc cũng nên diệt Cao gia các ngươi trước mới đúng, về phần Vương gia ngươi, thị phi chẳng phân biệt được, bị dầu heo mông mắt giống như chó điên vậy gặp người liền cắn, đúng là gia tộc vô liêm sỉ, các ngươi cũng không xứng sống trên đời, đi đến đây chỉ tổ mất mặt xấu hổ. Tiểu tử, ngươi muốn chết, đại nhân ta đang nói chuyện sao đến phiên tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi chen vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Diệt vừa ra ngoài lịch lãm trở về, đối với chuyện tình của Phương Viêm cũng có nghe qua, hắn tự tin hắn có thể tiếu ngạo khắp các thanh niên trẻ tuổi, hắn có tu vi bạo khí cảnh tầng 2, còn một bên là tiểu tử luyện khí kỳ tầng 8, lại như thế nào nghịch thiên, chống lại hắn, một cái tát liền chụp chết, lập tức không khỏi nổi giận nói. Phương Viêm, ngươi lui ra, việc này để cho ta tới xử lý. Thanh niên tài tuấn của hai đại gia tộc Cao Vương đều tìm đến, tuy nói đều là trẻ tuổi, nhưng bọn hắn so Phương Viêm lớn hơn 6-7 tuổi, tu luyện nhiều hơn 6-7 năm, Phương Chấn sợ Phương Viêm có chuyện, lập tức không khỏi nói. Phụ thân, đây là ân oán của người trẻ tuổi, người hãy qua một bên nghỉ ngơi, việc này để con tới xử lý, dám làm nhục Phương gia ta, bọn họ toàn bộ đều phải chết. Phương Viêm nhìn lướt qua hai nhà Cao Vương, sắc mặt nhìn có chút hả hê, không khỏi xoay người vẻ mặt cung kính nói. Nghĩa phụ, Phương Viêm nói rất đúng, đây là ân oán của người trẻ tuổi chúng ta, cũng là địa phương Ngạo Hàn Tông chọn lựa nhân tài, nếu như Phương gia chúng ta rút lui, sẽ chỉ làm sứ giả Ngạo Hàn Tông xem thường. Mà nói, nếu như Phương Viêm hắn đánh không lại, không phải còn có con sao, Phương gia ta nhân khẩu tuy đơn bạc nhưng cũng sẽ không khiến cho Phương gia ta mất mặt. Phó Khinh Huyên ở bên cạnh nghe vậy tiến lên một bước nói, cách trương.